Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải muốn hắn biến thành cái xác không hồn, nhất phải là cô chứ. Nhưng cô lại đang khẩn trương mà lo cho hắn. Một khi thuốc xâm nhập vào não, trên thế giới sẽ không còn là Đoàn Duẫn Phi nữa. 3 phút trôi qua, Băng Thất Hàn và Băng Thất Long Hình, còn có bọn Võ Điền Lôi Thái im lặng quan sát sự biến hóa của Đoàn Duẫn Phi. Bốn phía im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tinh tắc của đồng hồ trôi qua. Lúc này Đoàn Duẫn Phi đột nhiên cười to, làm cho tất cả bọn họ đều hoảng sợ. Thật quá là buồn cười rồi. Bọn mày thực sự nghĩ là loại thuốc này có thể chống chế được tao sao? Băng Thất Long Hình sắc mặt đại biến, tiến lên kiểm tra vẻ mặt của Đoàn Duẫn Phi, cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc thuốc không có tác dụng trên người của hắn. Đừng tưởng rằng bắt đầu thất tinh dễ dàng đối phó, lão già Băng Thất à? Hắn cười thối tha vẻ mặt châm biếm. Ngươi đột biến thật sự là mạnh như tới vậy sao? Tao không tin, tao nhất định sẽ tìm ra nhược điểm của mày. Băng Thất Long Hình phẫn nộ nhìn hắn một lần, rồi quay đầu quát Băng Thất Hàn. Tiếp tục theo dõi, phái người trích máu kiểm tra thân thể, xương cốt của hắn. Ta muốn xem rốt cuộc người đột biến khác thường người bình thường là như thế nào. Băng Thất Hàn đáp tiếng, ánh mắt vụng trộm lại nhìn Đoàn Duẫn Phi. Hắn đang cười, nhưng đồng thời là đổ mồ hôi, toàn bộ trán đều vã ra mồ hôi hột. Điều này chứng tỏ, sự tính vẫn có tác dụng, nhưng hắn đã chống lại bằng ý chí kinh người. Băng Thất Long Hình tức giận bừng bừng đi ra, rời ra khỏi phòng nghiên cứu. Băng Thất Hàn nhìn cha rời đi, mới lại gần bàn phẫu thuật, cúi đầu nhìn chăm chăm vào Đoàn Duẫn Phi. Đừng chống cự nữa, sẽ chỉ làm anh thêm thống cổ thôi, cô thấp giọng nói. Đoàn Duẫn Phi toàn thân run nhẹ nhẹ, một cỗ lực lượng rất lớn không ngừng va chạm trong óc hắn. Hắn sớm cảm thấy tai ù, hoa mắt, tim co rút, nhưng hắn không muốn thần phục cỗ lực lượng kia, bởi vì hắn biết chỉ cần thả lòng một chút thôi, hắn sẽ không thể khống chế được chính mình. Đau có thể làm tôi tỉnh táo, có đau mới chứng tỏ tôi còn sống. Hắn mệt mỏi nâng mắt nhìn cô rồi trầm trọng thở hổn hển. Dù cho anh có chống cự như thế nào, thuốc điều khiển não bộ này cuối cùng vẫn ăn mòn ý chí của anh, hãy từ bỏ đi. Cô trầm giọng khuyên, không hiểu sao muốn hắn sớm được giải thoát. Tiếng ong ong không ngừng quấy nhiễu lỗ tai của hắn, cơn đau càng lúc càng kịch liệt làm hắn khó thở. Nhưng hắn vẫn không muốn giao quyền tự chủ ra. Hắn không bao giờ muốn để bất cứ kẻ nào khống chế hắn, bài bố hắn nữa. Chém tôi, hãy chém thêm mấy đau nữa đi. Hắn cất lời yêu cầu, cô trợn mắt mà thất thanh. Anh chế máu của anh chảy chưa đủ nhờ sao? Sao hả? Em là đang lo lắng cho tôi sao? Hắn cố gắng nhìn vào mặt cô. Trong lòng cô kinh hãi vô cùng, vội vàng bác bỏ. Tôi đây chỉ là không hy vọng anh sẽ chết trước khi tra ra căn cứ của bắt đầu thất tinh. Tôi nghĩ là em liên tiếp tôi đó. Hắn hơi hơi cử động khóe miệng. Anh đừng có quên là tôi hận anh. Hận là không thể giết chết anh. Cô cả giận nói. Thật là đáng tiếc. Vậy mà tôi còn cực kỳ là thích em đó. Hắn rất muốn thoải mái nói chuyện, nhưng sức chịu đựng của thân thể đã đợi cực hạn. Nói xong câu nói này, một trận đau nhức liền xâm nhập vào đầu của hắn. Hắn đau đến mức toàn thân co rút, lắc đầu kêu đau. Cô ngây người vài giây vội vàng lại gần kêu. Đoàn Duẫn Phi, anh làm sao vậy? Hắn kêu lên dữ dội ra sức giãy giụa. Vòng sắt khóa tay chân hắn cơ hồ biến hình, máu trào ra từ lỗ mũi vào khóe miệng của hắn, làm người ta tinh động tâm phách. Cô cúi người ngăn hắn lại, rồi quay đầu quát Võ Điền Lôi Thái. Hắn sắp không sao rồi, mau giúp hắn giải độc. Nhưng chỉ cần được giải độc thì hắn sẽ có kháng thể, lần sau sẽ không dùng được nữa hả? Võ Điền Lôi Thái chau mày, phản ứng của cô rất là không bình thường. Bây giờ còn muốn dùng nữa sao? Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu hắn chốt thì manh mối sẽ cắt đứt. Cô ca giận mà lớn tiếng. Nhưng Võ Điển Lôi Thái vẫn còn xa xử. Tôi lệnh cho anh, mau giải độc cho hắn, đừng để tôi nói đến lần thứ ba. Cô lạnh lùng ra lệnh. Võ Điển Lôi Thái hít một hơi không nhiều lời, chỉ thị nhân viên phòng nghiên cứu giải độc tố thuốc điều khiển não bộ cho Đoàn Duẫn Phi. Đoàn Duẫn Phi nhanh chóng ngất xỉu, mặt mày xám như tro, đôi môi tái nhợt như là cả tờ giấy, hơn nữa trên người đầy là máu. Bộ dáng quả thực giống như là người chết. Ruột quan của Băng Thất Hàn rối rắm. Cô thà nhìn tên cuồng dã này vui vẻ lỗ mãng, cũng không thấy hắn giống như là con chuột bạch thoi thóp nằm ở nơi này. Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra làm cho cô bất an sợ hãi cùng với kinh hoàng. Cô làm sao vậy chứ? Làm sao cô có thể đồng tình với Đoàn Duẫn Phi? Hàn đáng phải nhận như vậy, đây chính là kết cục của hắn không phải hay sao? Thật là đáng đời hắn lắm. Để mắt đến hắn, cô bỏ lại những lời này rồi xoay người vội vàng chạy ra khỏi nơi làm cho cô hít thở không thông. tới ai cá vườn sau, ổn định lại nhịp tim dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net